Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Ngục Trung Kiều Hoa, chương 44 Ngục Trung Kiều Hoa, 17, Văn Kiều kiêu ngạo đến giống như nàng mới là chủ nhân nơi này. Mà trước nay lãnh khốc Trương Hoài Xính, lúc này nhưng thật ra nửa ngồi xổm xuống, vẻ mặt không vui mà thu thập nổi lên đánh nghiêng trái cây bàn. Văn Kiều không cao hứng mà chỉ vào trái cây bàn. Muốn tân, Trương Hoài Xính theo tiếng. Ân, Nga Tử Vũ đại não như là bị cưỡng bách bỏ vào trừ 60 độ nước đá. Một trận bén nhọn đau đớn lúc sau. Chính là vô biên lạnh băng chết lặng. Hắn mộc mặt cong lưng. Đem kia phủng hoa lại nhặt lên tới ôm vào trong ngực. Thanh âm hơi hơi thay đổi điều. Ngục giam trường, ngươi có chuyện liền nói, Trương Hoài Xính cũng không quay đầu lại. Văn Kiều cũng chính cúi đầu, như là đang xem Trương Hoài Xính trên tay thu thập động tác. Ngạc Tử Vũ một cúi đầu, chỉ có thể thấy hai người bọn họ xoáy tóc trên đỉnh đầu nhi. Tức khắc càng giận sôi máu, hắn ở tới ngục giam phía trước, cũng là thiên chi kiêu tử. Trước nay chỉ có người khác hướng hắn thổ lộ bị cự thời điểm mà ni hắn thật vất vả gặp gỡ cái. Chính mình thích loại hình, lại bồi người dưỡng bệnh, lại cho người ta điệp giấy hoa hồng, còn trộm đạo tổ chức cái gì kiểm tra sức khỏe hoạt động vì thấy nàng một mặt. Còn ra đảo đi tìm thứ tốt chờ trở về lấy lòng nàng. Ngạc Tử Vũ càng muốn, đáy lòng ghen ghét càng là phóng lên cao, đều mau đem chính hắn cấp căng bạo. Trương Hoài Xính thu thập hảo mâm đựng trái cây. Văn Kiều tắc đứng lên. Ta đi tắm rửa. Dính, nàng nói, nhíu hạ cái mũi, thần sắc không mau. Ngạc Tử Vũ nghĩ thầm. Rất ít có người có thể chống đỡ được nàng như vậy biểu tình. Trương Hoài Xính lại lấy ra khăn giấy. Chậm rãi cọ qua Văn Kiều chân. Ngạc Tử Vũ tâm tình một chút lại ác liệt lên. Đúng vậy, Trương Hoài Xính cũng giống nhau ngăn không được. Dù sao hiện tại không tới phiên hắn đi cho nàng sát. Văn Kiều chụp bay Trương Hoài Xính tay. Ta đi lạp nói. Nàng đi hướng phòng ngủ. Đẩy cửa đi vào. Môn thực mau khép lại. Nuốt vào nàng yểu điệu thân ảnh. Nàng hiển nhiên đối nơi này đã rất quen thuộc. Nơi trốn lộ ra tin tức. Đều như giày đặc trăm. Đồng thời hướng Ngạc Tử Vũ kia viên mới vừa động thiếu nam trong lòng chát. Trương Hoài Xính đứng dậy. Liền vừa lúc thoáng nhìn hắn xanh mét sắc mặt, nếu nói vừa rồi không có phát hiện, như vậy hiện tại Trương Hoài Xính cũng đã nhận ra, Ngạc Tử Vũ vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, lại sắc mặt khó coi. Trương Hoài Xính đem giấy ném vào thùng rác, người vừa rồi hành vi thực không nên, nơi nào không nên. Đệ hoa cấp Văn Kiều không nên, nhưng này hoa vốn dĩ chính là vì nàng chuẩn bị. Ngươi quên ở tiệc tối thượng ta đưa quá nàng giấy hoa hồng sao? Ngạc Tử Vũ khóe miệng đi xuống trầm. Ta cho rằng ta đã biểu hiện thật sự rõ ràng. Đi xem tiệc tối, là ta chủ trương không phải sao? Nếu không phải ta, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ đi. Trương Hoài Xính lãnh đạm mà đánh gãy hắn. Cái gì, nàng diễn tấu dùng đàn hạc, là của ta. Ngạc Tử Vũ càng giận không thể át. Cho nên khi đó, các ngươi liền có quan hệ, không có, nhưng bởi vì là nàng, cho nên ta mới có thể cho mượn đàn hạc. Trương Hoài Xính nói xong, liền lại khôi phục lạnh nhạt tư thái, nói như vậy, là hắn trước kia tuyệt không sẽ nói, thì thật miễn bàn nói ra, ở lúc ấy, chính hắn cũng không biết chính mình ôm cái dạng gì ý tưởng. Nhưng lúc này, Trương Hoài Xính không keo kiệt đi báo cho tình địch. Hắn đồng dạng đã sớm nhìn chúng nàng, không có Ngạc Tử Vũ coi trọng, hắn nên chắp tay làm người đạo lý. Ngạc Tử Vũ nhanh chóng bình tĩnh lại, ngoặc kép, là, ta sớm nên nghĩ đến, nếu không phải ngươi trong lòng tồn điểm ý tứ, liền tính ta cổ động ngươi, ngươi cũng sẽ không sớm đi tiệc tối, càng sẽ không xuất hiện ở kiểm tra sức khỏe hiện trường. Ngạc Tử Vũ tâm tình tức khắc ác liệt tới. Rồi cực điểm mà ni hắn làm việc chút nào không che lấp, vì thế cho rằng hết thảy đều ổn định vững chắc, kết quả sắp đến cuối cùng bị người sao hang ổ, đường ngục giam trường chính là so làm bác sĩ càng tốt. Sớm biết rằng, sớm biết rằng, ngươi cũng làm không được ngục giam trường, nhà ngươi sẽ không đồng ý, Ngạc Tử Vũ cố chấp mà cho rằng. Trương Hoài Xính sở dĩ có thể cùng Văn Kiều thông đồng. Bất quá là dựa vào ngục giam lớn lên thân phận, cùng tù phạm lui tới cơ hội càng nhiều. Ngạc Tử Vũ lắc đầu. Hảo, liền tính ta bất hòa ngươi tranh ngục giam lớn lên vị trí. Ngươi cũng ngăn không được ta, ngươi nơi nào tới tin tưởng. Ngạc Tử Vũ bắt đầu trợn mắt nói dối. Dù sao lúc này ai cũng không thể thừa nhận ở Văn Kiều trước mặt liền cái tên họ đều không có. Ngoặc kép, nàng nằm viện thời điểm, là ai chiếu cố nàng? Ta cùng nàng chung sống ít nhất 7 ngày, không có khác hộ sĩ. Người bệnh, chỉ có ta cùng nàng, Trương Hoài Xính đáy mắt nhan sắc có biến hóa. Trở nên sâu thẳm lên, ta cùng nàng ở chung một phòng không ngừng 7 ngày. Còn phải hơn nữa ban demonster, những lời này mang theo rõ ràng hoàng. Sắc, ám chỉ, Ngạc Tử Vũ trên tay dùng một chút lực, chảo lạn hoa hồng thúc bên ngoài đóng gói giấy màu. Hoa hồng thứ chát vào hắn chỉ gian, hắn cũng hồn nhiên bất giác. Ngươi hẳn là thức thời, Trương Hoài Xính không lưu tình chút nào địa đạo. Ngạc Tử Vũ sắc mặt âm trầm, bọn họ đều xuất thân cực hào. Bất luận là ở ngục giam ngoài, vẫn là ở ngục giam nội, đều là thiên chi kiêu tử, cường thế cùng bá đạo, ngày thường không hiển lộ, nhưng lại sớm khắc vào ở trong cốt nhục, ai cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Lại qua vài giây, Ngạc Tử Vũ mới cười khẽ lên tiếng, gặp qua tinh nguyệt quang huy, ai còn sẽ đi truy đuổi ánh sáng đom đòm ánh sáng. Ngươi phải làm phác hỏa phi nga. Ta không ngăn cản ngươi, thiêu thân lao đầu vào lửa không phải xu quang đốt người. Mà là vì nhờ phân biệt rõ phương hướng, ta đã tìm đúng phương hướng. Đương nhiên sẽ không làm ra chính mình đốt người chuyện ngu xuẩn. Ngục giam trường ngươi sinh vật không học giỏi, Văn Kiều để ở phòng ngủ khung cửa nội. Nghe bọn họ như học sinh tiểu học cãi nhau giống nhau. Người ta qua lại đại chiến mấy cái qua lại. Cho nhau đem đối phương khí cái chết khiếp, ai cũng không có thắng được thắng lợi, nàng đổi trở về chính mình đã rửa sạch sẽ tù phục. Chậm gì gì mà cất bước cửa trước biên đi đến, các ngươi chậm rãi liêu, ta nên trở về số 8 giam thất. Trương Hoài Xính ngẩn ra. Đột nhiên từ phẫn nộ trạng thái trung rút ra tới. Hắn nắm chặt ngón tay. Da bao tay thượng đều hiện ra ra một chút bởi vì quá phận dùng sức mà nắm chặt ra tới tế văn. Vì cái gì trở về? Ta là tù phạm nha. Tù phạm nên ở tại số 8 giam thất. Hiện tại hung thủ đã bị xử trí. Ngài ở trừng phạt qua ta cùng Lưu Huyền lúc sau. Nên phóng chúng ta đi trở về. Văn Kiều quay đầu lại. Cười khẽ nói. Nàng mặt mày tràn đầy thả lỏng. Hiển nhiên không đem như vậy chia lìa để vào mắt. Trương Hoài Xính căn bản liền không nhớ rõ Lưu Huyền là ai. Hắn cũng sớm đã quên chính mình như thế nào đem nàng khấu lên. Hắn nhấp khẩn môi, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, hắn thậm chí muốn hỏi nàng. Là bởi vì Ngạc Tử Vũ xuất hiện ảnh hưởng ngươi sao? Hắn càng muốn lạnh như băng mà từ chối nàng. Không được, nhưng hắn càng muốn kiệt lực đối nàng ôn nhu một chút. Hắn cắn khớp hàm. Tuấn Mỹ khuôn mặt lung thượng một tầng phẫn nộ chi sắc. Văn Kiều tề nhĩ tóc ngắn lại thật dài một chút, nàng nghiêng đầu nhẹ nhàng mà cười, càng thêm thiếu nữ cảm mười phần, một chút cười, thẳng tắp hướng nhân tâm thượng mềm mại nhất địa phương chọc. Liền tính ta trở về số 8 giam thất, ta cũng có thể thường xuyên tới nơi này nha, ngươi không cảm thấy như vậy càng kích thích sao? Giống yêu đương vụng cho Mani, Ngạc Tử Vũ gắt gao cắn nha. Sắc mặt âm trầm đến như là có thể thích mạc, hắn thậm chí có loại ta hẳn là ở xe đế không nên ở chỗ này vớ vẩn chua xót cả Mani nhiệm vụ năm. Làm Ngạc Tử Vũ đối với ngươi lại ái lại hận hoàn thành độ. 4/5, 3/5 mà Trương Hoài Xính ngón tay banh đến càng khẩn. Liên quan hắn sống lưng đều căng thẳng. Quần dài cơ hồ che lấp không được hắn bị nàng dăm ba câu khơi mào tới phản ứng. Là kích thích, nhưng là, Trương Hoài Xính thực mau tránh thoát cái này ngôn ngữ bẫy dập. Nếu thành lập lên luyến ái quan hệ, như thế nào xem như yêu đương vụng trộm, ta không cần như vậy tìm kiếm kích thích. Văn Kiều đều kinh ngạc. Hai người kia, một cái hận giá trị điên cuồng dâng lên, ái giá trị lại chết sống không xong. Một cái khác quả thực như là sợ yêu đương ngây ngô thiếu niên. Chặt chẽ cầm giữ đoạn cảm tình này, liền kích thích đều không nghĩ thì mà ni. Văn Kiều nhấp môi dưới. Cảm thấy chính mình vẫn là đến hạ tề tàn nhẫn dược. Nàng ngước mắt, chậm gì gì nói, kìa nhiều không thú vị a, nàng chưa bao giờ tính toán như vậy ỷ lại Trương Hoài Xính. Ngủ thượng như vậy mấy giấc cũng là đủ rồi, không thấy được ngủ tiếp đi xuống. Tiến độ điều là có thể từ 21 nhảy đến 22. Cuối cùng như vậy một chút, luôn là khó nhất chướng. Không thú vị sao, Trương Hoài Xính chợt trầm mặc. Hắn tuổi tác cùng lạnh nhạt nội tâm, làm hắn người này trở nên thực không thú vị. Ngạc Tử Vũ không nín được phát ra nhẹ nhàng một tiếng cười. Ngoặc kép, ta không phải không có thú a, ta nhiều thú vị. Trương Hoài Xính sắc mặt tức khắc càng khó nhìn. Văn Kiều quay đầu quét Ngạc Tử Vũ liếc mắt một cái. Ngoặc kép, nếu đưa hoa cũng coi như là thú vị nói. Ngô, như vậy trên đời này tuyệt đại bộ phận người đều là thú vị. Ngạc Tử Vũ đắc chí biểu tình một giây. Tàn biến, ngoặc kép, Trương Hoài Xính sắc mặt lại cũng không có thể đẹp lên. Bởi vì hắn liền kia tuyệt đại bộ phận người đều so bất quá. Ta thật sự cần phải đi. Bằng không lại muốn bỏ qua cơm trưa, Văn Kiều nói. Ngạc Tử Vũ lại bay nhanh nói. Ta đây mang ngươi đi làm thú vị sự. Hôm nay vận chuyển vật tư du thuyền lại đây ngươi biết không? Ngươi thượng quá lớn du thuyền sao? Ta dẫn ngươi đi xem Monster là cái không tồi chủ ý. Trương Hoài Xính lập tức lãnh khốc vô tình đem chi chiếm làm của riêng. Ta dẫn ngươi đi xem. Ngạc Tử Vũ căn bản không làm chủ được, Trương Hoài Xính ta thảo ngươi đại gia. Ngạc Tử Vũ tức giận đến dậm chân, Văn Kiều câu môi cười hạ, hảo nha. Trương Hoài Xính lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Hắn đánh cái nội tuyến điện thoại đi ra ngoài, ân, tổ chức tù phạm khuân vác du thuyền thượng hàng hóa, cho phép xử hợp nhau nội, 10 phút về sau xử lý tốt, ta hiện tại lại đây, hắn nói chuyện điện thoại xong. Liền đi lên trước sắt lấy Văn Kiều tay, Trương Hoài Xính lôi kéo Văn Kiều đi ra văn phòng, ngoài cửa Cảnh Ngục nhận thấy được động tĩnh, lập tức quay đầu tới hành lễ. Cùng thời khắc đó, Văn Kiều tránh ra Trương Hoài Xính tay, Trương Hoài Xính vớt cái không, sắc mặt tức khắc lạnh lãnh, hắn chảo không được nàng, Trương Hoài Xính trong đầu bỗng nhiên sinh ra như vậy nhận chi. Trương Hoài Xính tâm tình cũng cực độ ác liệt. Nhưng hắn vẫn là phân phó Cảnh Ngục đi đem cái kia cái gì Lưu Huyền thả ra. Sau đó mới mang theo Văn Kiều đi ra ngục giam thật mạnh trạm kiểm soát. Đi tới ác, ma, đảo càng, dọc theo đường đi, thông suốt, nếu không phải Văn Kiều có điểm hoàn mỹ chủ nghĩa khuynh hướng. Một hai phải đem nhiệm vụ điểm soát mãn mới cảm thấy thoải mái. Hiện tại nàng là có thể lưu loát mà cởi bỏ Trương Hoài Xính bên hông bao đựng súng. Rút súng, đánh người, thượng du luân, phải biết rằng lấy nàng hiện tại đứng thẳng vị trí tới xem. Nàng không sai biệt lắm đều vượt ngục thành công một nửa nhi. Du thuyền người trên từ trên xuống dưới, khuân vác mới mẻ trái cây cùng rau dưa, còn có rất nhiều rượu, thậm chí còn có các quốc gia đồ ăn vặt. Trương Hoài Xính còn vẫy tay gọi tới một ngục cảnh, làm hắn hiện trường khai một cái trái cây đồ hộp. Sau đó Trương Hoài Xính tiếp nhận tới, lúc này mới đưa tới Văn Kiều trong tầm tay. Cảnh ngục nhóm thậm chí là những cái đó lao công, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Hiện tại còn hưng ngục giam trường đối tù phạm cúi đầu kỳ hảo sao? Sau đó càng làm bọn hắn trợn mắt há hốc mồm một màn đã xảy ra. Văn Kiều giơ tay đẩy ra trái cây đồ hộp, chất bảo quản hương vị. Không yêu ăn, Trương Hoài Xính đành phải qua tay cho một bên báo động trước. Cái này trái cây đồ hộp là Hoa Quốc sinh sản, kỳ thật hương vị tương đương hảo. Đừng nói là Hoa Quốc Cảnh Ngục, liền tính là mặt khác quốc gia ở chỗ này đương Cảnh Ngục người. Đều nhịn không được ái cái này khẩu vị, Cảnh Ngục vui sướng mà hưởng dụng, vui sướng rất nhiều, mới cảm thấy ngục giam trường cùng cái này số 8 giam thất tù phạm. giống như quan hệ không quá thích hợp, chờ còn lại tù phạm lục tục bị đưa tới hiện trường. Bọn họ cũng thấy một màn này, Văn Kiều bị thả ra, cũng không biết mấy ngày nay bị tội gì, Edmund nghe đến đó. Khóe miệng lạnh nhạt mà đi xuống lôi kéo, nàng không có chịu tội, Edmund cơ hồ liếc mắt một cái là có thể thoáng nhìn. Ngày xưa thần thái lạnh nhạt ngục giam trường, lúc này mặt mày lộ ra như vậy linh tinh nửa điểm vui thích. Văn Kiều quay đầu, phát hiện những người khác bắt đầu dọn cái dương. Ta cũng đi dọn đi, Văn Kiều chép chép miệng, Trương Hoài Xính lúc này lại trở nên khó mà nói lời nói. Hắn không dung cự tuyệt mà chế trụ Văn Kiều thủ đoạn. Đem người mang lên du thuyền, Văn Kiều nhìn như lơ đãng mà đảo qua du thuyền bên trong. Nhưng lại đem mỗi một chỗ chi tiết đều khắc ở trong đầu. Nàng lập tức đi tới thuyền trưởng thất, thuyền trưởng trong nhà gián thao tác quy phạm thủ tục. Văn Kiều cũng đều đảo qua nhớ xuống dưới. Văn Kiều như thế nào đi theo ngục giam trường đi rồi? Có người kinh ngạc hỏi. Edmund âm thanh lạnh lùng nói. Bách với dâm huy đi. Bởi vì nhân thủ không đủ. Thuyền trưởng, tài công bọn người ở bên ngoài bong tàu thượng đứng chỉ huy. Thuyền trưởng trong nhà không có một bóng người. Văn Kiều ngồi ở tài công vị trí thượng. Ngoặc kép, thực sự có ý tứ. Nàng xoay đầu hỏi Trương Hoài Xính, ngươi khai quá thuyền sao? Trương Hoài Xính thế nhưng cảm giác được một tia tự mình hổ thẹn. Ngoặc kép, không có, ta chỉ khai quá phi cơ, nhưng tại đây điểm tự mình hổ thẹn lúc sau. Trương Hoài Xính trong đầu đột nhiên không thầy dạy cũng hiểu mà sinh ra điểm, có ý tự ý tưởng. Hắn thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra cái gì biến hóa. Nhưng tay lại phản khấu lên thuyền trường thất môn. Hơn nữa chốt bảo hiểm ni hắn dẫm lên quân ủng. Chậm rãi đi tới Văn Kiều bên người. Sau đó đem nàng chặn ngang ôm lên. Như vậy có ý tứ một chút sao? Trương Hoài Xính mang ra bao tay tay vuốt ve quá nàng gò má. Lại nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ nàng môi. Đem nàng môi xoa đến càng thấy ửng đỏ. Ánh mặt trời vẩy đầy mặt biển. Đại bộ phận đều xuyên thấu qua pha lê, bao phủ ở bọn họ trên người, ấm rào rạt, nàng môi càng có vẻ oánh nhuận, hắn cúi đầu cắn cắn nàng môi, giải khai nàng nút thắt, tác giả có lời muốn nói, ngục giam trường, ta sẽ không khai thuyền, nhưng ta sẽ lái xe vịt, thế giới này mau kết thúc bá, hết chương.